Ê, tạo CP với ai không? Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xưa nay Phác Sán Liệt luôn thuộc kiểu nói được làm được. Vừa rêu rao với Ngô Thế Huân rằng mình sắp tỏ tình, vừa bắt tay vào chuyện đặt chỗ ở nhà hàng. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Lúc Phác Sán Liệt kích động định mời người ta thì lại nhận được dấu chấm than màu đỏ. Lúc này Đại Minh Tinh mới nhớ ra đối phương đã xóa toàn bộ phương thức liên lạc của mình. Đầu óc Phác Sán Liệt trước là ngơ ngẩn, sau mới lục ra được số điện thoại cũ đang ở xó nào đó. Hài lòng gửi tin nhắn. Bá Hiền, tôi là Sán Liệt, tối nay cùng ăn cơm được không? Tôi tới đón cậu, còn nguyên nhân tìm Biên Bá Hiền bằng số khác, chính là vì Phác Sán Liệt còn khá ngượng đối với chuyện. Xa xa ưng fan. Một con ma men đêm hôm tự dưng nhắn cho người ta mấy lời như quấy rối, còn khiến đối phương sợ hãi một trận. Phác Sán Liệt mới miễn cưỡng thừa nhận những chuyện ngu xuẩn mình gây ra. Chỉ ít là tạm thời miễn cưỡng. Hắn ôm điện thoại giả vờ không thèm nhìn xem có tin nhắn hay không. Nhưng qua được nửa buổi lại sốt ruột liếc mắt. Thấy màn hình trống trơn thì âm thầm buồn bực. Giống hệt bất kỳ ai ôm nỗi tương tư. Thời thời khắc khắc đều mong hồi âm của đối phương. Phác Sán Liệt ép bản thân đặt di động xuống, mở máy tính bật một ván game. Vốn dĩ kỹ năng cũng không tốt, hơn nữa đang mất tập trung, ngủm thành hộp cũng là chuyện trong dự liệu. Hắn không nhịn nổi, vươn tay mò tới cái điện thoại úp sắp bị chỉnh thành chế độ tĩnh ở bên cạnh. Có thông báo tin nhắn mới. Mắt Phác Sán Liệt lóe sáng, tim đập thình thịch. Nhưng khi thấy nội dung đối phương gửi qua, tâm trạng lập tức trùng xuống. Chỉ hai chúng ta thôi à, có bị paparazzi bắt gặp không? Fan hai bên đang bất hòa, thấy tụi mình ở cùng nhau sẽ gây gổ. Hay là thôi đi, Phác Sán Liệt tính trả lời. Lý do kiểu gì đấy? Nhưng bình tĩnh suy nghĩ một phen, có lẽ Biên Bá Hiền sợ lúng túng nên mới từ chối. Dẫu sao đã lâu hai người chưa giao lưu mà. Thôi vậy, Phác Sán Liệt quả quyết từ bỏ plan A của mình. Dựa vào ghế, ngẫm kỹ về plan B chưa ra đời. Anh Bá Hiền, tối nay qua nhà em tụ tập không? Có Ngô Thế Huân với anh Sán Liệt nữa. Phác Sán Liệt mắt thấy Kim Trung Nhân đã gửi tin nhắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng phải sợ ở riêng hai đứa sẽ khó xử sao? Vậy thì ở chung nguyên đám là được. Chỉ là đến lúc đó thì kêu Ngô Thế Huân lôi Kim Trung Nhân đi. Hắn thì tiến hành kế hoạch tỏ tình. Phác Sán Liệt hết sức tự tin về plan B của mình. Xin lỗi nha Trung Nhân. Mấy ngày gần đây đều có công việc. Để sau đi. Làm sao đây? Nhận được câu trả lời, Kim Trung Nhân bắn cho Phác Sán Liệt ánh mắt trưng cầu ý kiến. Hai. Thôi. Bàn sau. Anh đi trước. Phác Sán Liệt nặng nề vỗ vai y, vò tóc rời đi, để lại một Kim Trung Nhân cạc đối với hành động của hắn. Tuyết rơi dày đặc hồi lâu, từng bông tuyết nô đùa giữa không trung, đắp nặn thành thế giới cổ tích nơi người lớn ước ao. Phác Sán Liệt rối như mớ bòng bong, vò mái đầu loạn xạ đến nỗi chẳng ra hình dáng cũng không thể nghĩ được plan C. Đại Minh Tinh ngồi trên sofa cáu kỉnh ôm mặt xong mới khó chịu mở Super Topic khai bạch lên. Mấy hôm trước bận chuẩn bị tỏ tình. Lâu rồi hắn không lên mạng đọc tin tức. Thế nên, lúc vừa thấy những bài đăng kêu gọi bỏ phiếu, Phác Sán Liệt còn không để ý lắm. Nghĩ hẳn là vấn đề liên quan tới đua thành tích solo cho Biên Bá Hiền. Xong, càng lướt càng thấy bất ổn. Vững hạng nhất rồi. Sắp được thấy SQL chung khung hình rồi. Thắng đứt hạng nhất, khai bạch đỉnh đỉnh, Phác Sán Liệt khá lờ mờ. Tốc độ ngón tay không ngừng tăng nhanh, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc bỏ phiếu. Chẳng bao lâu, hắn cũng tóm được một bài đăng dẫn link. Bấm vào link, mấy chữ, CP bạn thích nhất. Đậm lè to đùng đập thẳng vào mắt, mà khai bạch xếp hạng nhất kia còn được nhà tổ chức thêm đống hiệu ứng lòe loẹ. Ban đầu, hắn còn lừa mình dối người tự nhủ rằng không cần quan tâm loại xếp hạng tự do này. Nhưng khi nhìn đến quy tắc, sẽ mời CP hạng nhất ghi hình chung một chương trình. Vẫn khiến lòng mề chấn động mạnh. có thể đừng làm cái chuyện tồi tệ này trong thời điểm tôi định tỏ tình không? Phác Sán Liệt cạn lời tới cực điểm. Giữa đêm nay bảng danh sách thứ hạng sẽ kết thúc. Đồng nghĩa trước khi mình tỏ tình, Biên Bá Hiền sẽ quay chương trình với Kim Trung Nhân. Sau đó kiếm bộn một nhóm shipper. Phác Sán Liệt hoang mang lắm. Không biết phải nỗ lực thế nào mới có thể khiến Sán Bạch nhảy một phát thành hạng nhất. Nhưng, lúc kéo nửa ngày mới thấy Sán Bạch ở cuối bảng. Vô số ý tưởng trong đầu lập tức bị xóa sổ sạch sẽ. Trong bảng có tổng cộng 100 CP được bầu. Mà Sán Bạch đáng thương treo thứ 98. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị vượt bởi hạng 99 chỉ kém mấy chục phiếu. Nếu hai người khai bạch cùng tham gia chương trình, vậy thì sẽ thu hút không ít người hâm mộ. Kế hoạch tỏ tình của mình lại phải tạm gác một quãng thời gian. Phác Sán Liệt cuống quýt, vô thức cắn móng tay. Chân cũng run do lo lắng. Nhất thời đầu óc chẳng nghĩ được gì khác. Nội tâm chỉ dạt dào mấy chữ. Không thể đẩy Biên Bá Hiền ra xa hơn. Phác Sán Liệt gấp gáp chụp màn hình. Rồi như cảm thấy chưa đủ nổi bật. Dùng highlight tô đậm thứ hạng của hai CP. Tiếp đó chỉnh sửa bức ảnh xong đăng Weibo. Lẽ nào tình yêu chân chính còn không bằng tình bạn? Một loạt động tác nước chảy mây trôi. Weibo cũng đăng lâu thật lâu rồi hắn mới kịp phản ứng mình đang làm gì. Màn tỏ tình dày công chuẩn bị vốn đã bất thành. Nhưng do trời đất xui khiến phát sinh những nhạc đêm ngoài lề. Hơn nữa nhân vật chính còn lại của sự kiện này hiện vẫn chưa hay biết gì. Phác Sán Liệt cũng không hối hận. Lần tỏ tình này tuy hơi mộc mạc. Nhưng nếu bắt hắn kiềm chế để nhìn Biên Bá Hiền và Kim Trung Nhân cùng ghi hình chương trình nữa thì Phác Đại Minh Tinh cảm thấy chắc chắn mình sẽ không tiếp thu nổi. Bài đăng vừa lên không lâu. Weibo trực tiếp tê liệt. Ngôn từ của Phác Sán Liệt phối với cả thứ hạng chênh lệch một trời một vực. Người sáng suốt nhìn vào là hiểu ngay. Mà fan hai bên đang chửi nhau ỏm tỏi vì danh hiệu solo xuất sắc nhất cũng ngừng lại một cách ăn ý, quan sát lẫn nhau. Nếu như là tin tức đăng bởi paparazzi, người hâm mộ còn có thể không nhận. Nhưng đây là chính miệng Phác Sán Liệt nói. Không khỏi khiến fan hai nhà ầm ĩ gần nửa năm đều dâng ý vị khó nói trong lòng. Biên Bá Hiền mới tham gia một chương trình xong. Đang tính về nhà đánh một giấc thật ngon. Lại bị quản lý lo lắng kéo đến công ty. Đẩy cửa phòng họp. Bầu không khí nghiêm túc chưa từng có của chiến trận này dọa Biên Bá Hiền sợ run. Tầm mắt bất giác rơi lên người Phác Sán Liệt quen thuộc với mình nhất ở góc phòng. Hình như đối phương chẳng hề sốt ruột. Ý cười đọng mãi bên khóe miệng. Còn đưa ánh mắt trấn an. Biên Bá Hiền cúi chào khép nép. Cứng nhắc tiến tới ngồi xuống chỗ trống duy nhất cạnh Phác Sán Liệt. Bao lâu rồi? Người đại diện cất tiếng trước. Quả thực Biên Bá Hiền không biết đây là ý gì. Nhưng cảm giác áp bức mãnh liệt vẫn khiến cậu cúi gằm. Phác Sán Liệt cạnh bên bất ngờ nắm tay mình. Cậu thử giãy ra nhưng không tài nào tránh thoát. Nỗi nghi ngờ trong lòng liên tục lên men. Đầu óc Biên Bá Hiền hỗn loạn. Nhiệt độ lòng bàn tay nóng hổi càng làm cậu mơ hồ. Cậu đang rơi giữa cơn ngây ngẩn bỗng nghe thấy người nọ mở miệng. Lúc mới biết nhau. Cái gì ạ? Rốt cuộc Biên Bá Hiền bèn nhỏ giọng hỏi Phác Sán Liệt. Anh thích em. Phác Sán Liệt nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Vẻ mặt thành thật. Ba chữ ngắn ngủi. Lại làm Biên Bá Hiền mất đi năng lực suy tính. Hình như các cấp cao của công ty đang trao đổi gì đó với Phác Sán Liệt. Song não Biên Bá Hiền thì ong ong. Chỉ có chất giọng trầm thốt ra câu. Anh thích em. Của hắn là bùng nổ trong đầu. Bá Hiền. Phác Sán Liệt hua hua tay trước mặt cậu. Người đang trôi vào cõi thần tiên mới tìm về được chút ý thức. Phát hiện mọi người đã đi hết. Thế nào rồi ạ? Rõ ràng Biên Bá Hiền vẫn chưa tiếp thu nổi thực tế. Công ty không phản đối. Kêu chúng ta tự xử lý. Tại sao công ty không phản đối? Biên Bá Hiền không thể bắt được điểm chính. Không biết. Phác Sán Liệt nhún vai. Biểu thị mình đành chịu. Thật ra công ty cũng bó tay. Hợp đồng của Phác Sán Liệt sắp đến hạn. Nếu thời điểm này mà can dự vào chuyện yêu đương của hắn, người ta quyết định không ký hợp đồng tiếp thì công ty sẽ tổn thất kha khá tiền. Vả lại, Nếu Phác Sán Liệt và Biên Bá Hiền yêu đương thật, nói không chừng cặp đôi vì ở bên nhau mà Biên Bá Hiền cũng hủy hợp đồng với công ty luôn. Thế thì hai cái cây dụng tiền của công ty sẽ đổi chủ. Càng thêm lợi bất cập hại. Huống chi xét từ tình hình ban đầu, độ tiếp cận của Sán Bạch rất cao, mang tới cho công ty không ít thu nhập. Bởi vậy chỉ đành mở một mắt nhắm một mắt. Trong một ngày phải đón nhận cả đống tin tức, Biên Bá Hiền vẫn chưa hoàn hồn, gò má vẫn đỏ bừng bởi câu "Anh thích em" kia. Phác Sán Liệt nhìn thấy mà tim nhộn nhạo, tựa như giây kế tiếp là có thể ôm người vào lòng. "Em nghĩ sao? Muốn yêu đương với anh không?" Bá Hiền, tay của họ vẫn nắm chặt, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi. Mà Phác Sán Liệt đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời nên càng bất giác siết lấy tay Biên Bá Hiền. Có lẽ bị mấy chữ yêu đương kích thích, Biên Bá Hiền lập tức phục hồi tinh thần, giật phắt bàn tay đang bị siết của mình ra. "Không muốn." Cách chương.